cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 749, chương 744, ngoan độc lận nhược băng. Chính mình này lận nhược băng sư tỷ quá kiêu căng, quả thực chính là không hiểu nhân tình, nhưng ai để cho chính mình thích nàng đâu. Bị sư tỷ như thế răn dạy, Từ Thông đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, cũng không có nói thêm cái gì, theo sát ở sau lưng nàng tiến vào quang chi thế giới. A căn bản cũng không có đem quang minh thế giới coi ra gì lận nhược băng. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Vân Quang Đế Quốc, một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới trên không. Tuy nói rất nhanh ổn định hạ xuống xu thế, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nhẹ kêu xuất khẩu. Nơi này thiên địa uy áp, đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng. Tiên tôn bát trọng thiên đỉnh phong, lại còn không phát huy ra tiên quân trung kỳ thực lực. Chẳng trách lục sư đệ Phương Linh Tử sẽ xảy ra chuyện vẫn lạc. Bên kia, xuất hiện tại Quảng Dương Đế Quốc trên không Từ Thông, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn tu vi còn không bằng sư tỷ lận nhược băng, tất nhiên là bị áp chế càng thêm lợi hại. Nhìn chung quanh lạ lẫm thiên địa pháp tắc, Từ Thông quyết định trước tiên tìm một nơi bế quan tu luyện khôi phục thực lực lại nói. Lận nhược băng đồng dạng là nghĩ như vậy. Dù sao, thân ở hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, người thông minh đầu tiên phải làm không phải trương dương, mà là tận khả năng khôi phục thực lực, bài trừ trong lòng ràng buộc, chém dụng trước kia hết thảy tu luyện cảm ngộ. Chính là một cái quá trình khá dài, một tháng, hai tháng, ba năm, năm năm đối ở vào trong trạng thái tu luyện tiên nhân đến nói. Không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, mấy chục năm sau, từng tầng nhan sắc khác nhau nói choáng theo Triệu Trạch thể nội bóc ra. Vờn quanh tại đỉnh đầu hắn cùng bốn phía, chậm rãi hình thành một cái quang kén hình thức ban đầu. Lý Tuyết Nhi đã sớm mượn nhờ hắc ám đạo quả đan, cùng với cảm ngộ hắc ám bản nguyên châu, đem tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tăng thêm thể nội thế giới nhiều ra hắc ám bản nguyên. Nàng tu vi thế nhưng ẩn ẩn có triệu chứng đột phá. Nhìn thoáng qua bên cạnh càng ngày càng dày đặc quang kén, thiếu nữ khóe miệng nổi lên ý cười, làm sơ điều chỉnh về sau, lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái nhập định. Rầm rầm rầm, lại là mấy chục năm sau, hồ nước một bên cự phong trên không sấm sét vang dội. Thiếu nữ chân trần mà đứng, màu xanh tiểu kiếm treo ở đỉnh đầu, đúng là ngay tại độ tiên quân lục trọng thiên lôi kiếp. Tu luyện hơn trăm năm, Lý Tuyết Nhi rốt cuộc đột phá, vì không quấy rầy Triệu đại ca, nàng ngay lập tức rời đi đáy hồ cung điện, cho đến độ kiếp thành công, mới lần nữa lặng yên trở lại quang kén bên cạnh. Kia tiểu tử cùng một cái gọi Tuyết Nhi thiếu nữ, truy sát phương sư đệ tiến vào khai thiên phá giới phù mở ra trong thông đạo. Về sau đại phiến thế giới đổ sụp, nhưng năm đó ta thi triển bí pháp như thế nào không có cảm ứng ra sư đệ khí tức đâu. Vân Quang Đế Quốc đều thành đi qua năm đó không gian đổ sụp. Đại phiến kiến trúc đều biến thành phế tích, đi qua hơn 100 năm trùng kiến, vừa mới khôi phục nguyên khí. Giờ phút này hoàng thành trong hoa viên, nghe trung niên mỹ phụ giảng thuật, lận nhược băng đôi mi thanh tú cao lại suy nghĩ nói. Lấy Phương Linh Tử tu vi, còn có khai thiên phá giới phù loại bảo vật này, vậy mà đều không thể trốn được tính mệnh. Hơn nữa quang chi thế giới cửa vào xung quanh đại phiến tiên vực bên trong, cũng không có tiên tôn lâm thời phản công đại chiến ba động. Cái này có chút kỳ quái. Ngay tại nàng nhíu mày suy nghĩ lúc, một tiên vương cảnh cung trang nữ tử đi vào đình nghỉ mát bên ngoài. Một mực cung kính bẩm báo nói, thánh tổ, lận tiền bối, bên ngoài có một cái tự xưng Từ Thông tiền bối cầu kiến. Đi qua hơn trăm năm cảm ngộ tu luyện, Từ Thông tu vi rốt cuộc khôi phục lại tiên quân hậu kỳ. nếu là liều mạng thi triển bí pháp lời nói, có thể phát huy ra nửa bước tiên tôn thực lực, không sợ nơi này cái gọi là thánh tổ. Hắn rất dễ dàng đã tìm được sư tỷ Lận Nhược Băng cư trú Vân Quang Đế Quốc. Như là đã chứng thực Phương Linh Tử sư đệ đích thật là chết bởi Triệu Trạch chi thủ. Đối phương cũng đã sớm rời đi quang chi thế giới. Sư huynh muội hai người gặp mặt về sau, liền dự định hợp lực xé mở không gian bích chướng trở về Thiên Lân Tiên Vực. Chỉ là bị nhốt quang chi thế giới nhiều năm như vậy, chẳng những không có hoàn thành sư tôn sứ mệnh, còn không công lãng phí thời gian. Trước khi đi không cầm chút chỗ tốt, trong lòng thực sự không cam lòng. Cho nên, cùng Vân Quang Đế Quốc Thánh Tổ Hải Ngọc oánh lá mặt lá trái hàn huyên lúc, Từ Thông lặng lẽ hướng Lận Nhược Băng truyền âm nói, sư tỷ, chúng ta bước kế tiếp như thế nào? Còn có thể như thế nào? Tất nhiên là rời đi nơi này đi tìm họ Triệu kia tiểu tử. Đem hắn cùng có được tiên thiên bảo vật nha đầu cùng nhau đuổi bắt. Bất quá, nơi này thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt. Nếu có thể triệt để tìm hiểu thấu đáo, đối ngươi ta tu vi đều có ích lợi. Đặc biệt là ẩn chứa quang minh bản nguyên quang minh chi tâm, Lận Nhược Băng bất động thanh sắc. Đáp lại, có thể tại Mỹ Phụ Hải Ngọc Oánh không phát hiện được nháy mắt. Đôi mắt chỗ sâu đã tràn đầy âm lãnh, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy năm đó chiến đấu. Nhưng lấy Lận Nhược Băng kiến văn quảng bác, rất dễ dàng liền suy đoán ra Lý Tuyết Nhi sử dụng huyền thiên trảm tiên kiếm phẩm chất cực cao. Rất có thể đã siêu thoát chí tôn tiên bảo phạm trù. Tiên thiên bảo vật, nàng cũng chưa từng có được, nói không động tâm kia là gạt người. Mà đi qua những năm này cảm ngộ tu luyện, nàng đồng dạng rõ ràng quang chi thế giới pháp tắc đối tăng cao tu vi có bao nhiêu chỗ tốt. Quang minh chi tâm, nàng nhất định phải được, dù là giết máu chảy thành sông. Sư tỷ nói có lý, năm đó họ Triệu kia tiểu tử diệt sát hai cái đế quốc thánh tổ. Trên người ít nhất cũng có được hai cái quang minh chi tâm. Người ta không bằng đem còn thừa 6 cái đế quốc quang minh chi tâm thu sạch lấy. Tiểu đệ cũng không tham lam. Đến lúc đó chúng ta mỗi người 3 cái. Sư tỷ ngươi xem coi thế nào. Tiên thiên bảo vật hắn đồng dạng ngấp nghé. Bất quá, tại tao ngộ Lý Tuyết Nhi trước đó, Từ Thông là sẽ không biểu hiện ra mảy may cảm xúc. Không có vấn đề, động thủ đi. Lận Nhược Băng nhìn qua đẹp như tiên nữ, lại là bụng dạ độc ác hạng người. Siêu sư huynh muội bí mật truyền âm đạt thành nhất trí. Ngay tại mỉm cười cùng Hải Ngọc Quánh nói chuyện bọn họ, đột nhiên bạo khởi thống hạ sát thủ. Lận Nhược Băng hai tay kết ấn, một mảnh nói choáng tia sáng hướng về Hải Ngọc Quánh vào đầu chụp xuống. Ngay sau đó nàng miệng thơm khẽ nhếch, một cái nhạt như không thấy hàn băng châm nhỏ, thẳng đến sắc mặt đại biến Hải Ngọc Oánh mi tâm đánh tới. Cùng lúc đó, Từ Thông hương hỏa giới khuếch tán bao phủ lại mảnh này đình nghỉ mát. Một cây cổ phác trường qua trong tay hắn xuất hiện, hung hăng chém về phía Hải Ngọc Oánh giữa lưng. Hừ, liền biết các ngươi những người ngoại lai này đều không phải đồ tốt. Thân là Vân Quang Đế Quốc, Thánh Tổ, Mỹ Phụ cũng là sống vô số thời đại lão hồ ly. Sao lại không có một tia đề phòng? Chọc giận mở miệng lúc, hương hỏa giới khuếch tán mà ra. Nàng cắn răng chống cự hai người vực giới áp chế. Bấm tay chỉ vào, ngọc trải tiên bảo lơ lửng đỉnh đầu. Phát ra tầng tầng quang mang hình thành phòng hộ. Sách vở mệnh tiên bảo trường kiếm thì hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Chém về phía những cái kia tia sáng cùng trường qua, cùng với không dễ dàng phát giác hàn băng châm nhỏ, Hải Ngọc Oánh phản ứng không thể bảo là không cấp tốc. Nhưng nàng dù sao cách đối phương quá gần, Lận Nhược Băng cùng nàng gặp mặt lúc lại cố ý che giấu tu vi. Không có bị áp chế lúc càng là đã đụng chạm đến cửu trọng thiên tiên tôn cánh cửa. Nàng phun ra châm nhỏ nhìn như bình thường, kỳ thực chính là uy lực tuyệt cường chí tôn tiên bảo. Đánh nát một tòa tinh cầu đều không đáng kể, cùng đồng dạng chiến lực kinh khủng từ thông cùng nhau đánh lén. Hải Ngọc oánh vội vàng ứng đối, căn bản chính là cách xa nghiêm trọng liền Nazi cơ hội đào tẩu nhi đều không có. Nếu không nàng tuyệt sẽ không liều mạng khổ chiến, kiếm mang cùng tia sáng đụng chạm, miễn cưỡng đem này ngăn lại, nhưng trường qua cùng hàn băng châm nhỏ đều đánh nát kiếm mang. Oanh mở nàng hương hỏa giới, đánh vào tầng cuối cùng ngọc trải hình thành phòng hộ bên trên. Trường qua còn tốt, liên tiếp hao tổn uy năng, quang mang ảm đạm, cũng không có một kích phá ngọc vỡ trải phát ra tầng tầng màn sáng phòng hộ. Nhưng hàn băng châm nhỏ đụng chạm màn sáng nháy mắt, một tầng đông kết thiên địa hàn khí ngay tại phía trên lan tràn. Lập tức châm nhỏ không trở ngại chút nào đánh nát màn sáng, đánh vào gian nan tránh né Hải Ngọc oánh thể nội, kịch liệt đau nhức truyền đến, mắt thấy không cách nào may mắn thoát khỏi, Hải Ngọc oánh lại quả quyết tự bảo thân thể, nguyên thần thừa cơ bỏ chạy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.